Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 97 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì vậy? Dùng gót chân nghĩ cũng biết, chỉ có Hà Viện Viện mới dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Lâm Dật. Mẹ nó, tuy không phải là mở đại hội nhưng cô có thể nói chuyện kính trọng chút không? Xin lỗi, tôi sơ ý. Hà Viện Viện nói. Ông chủ, anh lại có quyết sách gì sáng suốt vĩ đại à? E hèn. Trên tay tôi ngoại trừ cổ phần Cymer, còn có 12% cổ phần Intel. Mẹ kiếp, anh nói gì, anh còn có cổ phần Intel à? Bởi vì trước đây, Kỳ Hiển Chiêu chỉ xử lý chuyện của Cymer nên không biết chuyện cổ phần của Intel. Đừng kinh ngạc như vậy. Lâm Dật nói. Bây giờ trừ tôi ra, chỉ có 3 người các cô biết chuyện này. Lâm Dật nói vậy chủ yếu là cho Điền Nghi nghe. Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện đã sớm thành tâm phúc của anh. Chủ yếu là cho Điền Nghi yên tâm, vẻ mặt cô ta cũng vô cùng hưởng thụ. Lâm Dật chơi chiêu này quả thật cao minh. Vậy anh muốn thực hiện chuyện này thế nào? Tới rút củi dưới đáy nồi. Lâm Dật nói. Lão Kỳ, anh tranh thủ thời gian đi thăm anh Thẩm, xem có phần linh kiện nào đang cần gấp, hoặc không có cách nào cách thay thế, sắp xếp mấy thứ này lại. Tôi biết rồi. Điền Nghiên, sắp tới cô qua Mỹ một chuyến, bí mật liên hệ với Andy Moore, chủ tịch Intel, thành lập một công ty ở Mỹ, chọn mua những thứ này trên thế giới, như vậy có thể vòng qua tất cả vốn quốc tế. Tôi đã rõ. Lời Lâm Dật nói làm 3 người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để mượn cơ hội vượt qua đối thủ trong thời gian ngắn. Bằng không chờ Hoa Hạ phát triển, thực hiện nội địa hóa tất cả sản phẩm, tối thiểu còn phải mất 5 đến 10 năm. Quá lâu, không ai có thể chờ được. Đúng rồi, buổi họp báo cho ra mắt điện thoại vào tháng 5 chuẩn bị thế nào? Tôi cảm giác có thể trở thành bán chạy. Hà Viện Viện nói, trị giá là 999, phân phối tốt hơn trên 2.000 thương hiệu điện thoại trên thị trường. Tôi còn giữ lại cho mình một cái. Cô trả tiền à? Không có. Kỳ Hiển Chiêu. Điền Nghiên. Cô làm vậy là tham ô công quỹ. Trừ tiền lương của cô. Tiền lương của cả tập đoàn đều do tôi phát. Khốn thật. Sắp xếp nhiệm vụ cụ thể xong, Lâm Dật lại đi tới chỗ của Kỷ Khuynh Nhan, bắt đầu nghiên cứu chuyện nuôi heo. Hy vọng nó có thể nhanh chóng tăng lên 100 cân. Trong 10 ngày sau đó, trọng tâm cuộc sống của Lâm Dật đều tập trung vào chuyện nuôi heo. Trong đó anh có quay về nhà 2 lần để tưới rau trong nhà vườn và nhà kính. Bởi vì Điền Nghiên sẽ đi Mỹ công tác, Lâm Dật còn sắp xếp đồ ăn ở nông trại cho các giám đốc điều hành. Mọi người vui vẻ ăn tới quên cả trời đất. Ren ren ren. Lúc ăn tối, Lâm Dật nhận được điện thoại của Đào Thành. Đào Thành nói cho hắn biết ngày kia sẽ tập huấn, chuẩn bị đi yến kinh. Nhưng Lâm Dật cũng không nói với Kỷ Khuynh Nhan về chuyện này, chỉ nói mình phải đến yến kinh công tác. Bởi vì hội nghị thượng đỉnh toàn quốc về ngành công nghiệp chất bán dẫn cũng sẽ được tổ chức trong mấy ngày này, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy anh nhận được lời mời cũng là bình thường. Lần này anh sẽ đi mấy ngày? Sau khi ăn cơm xong, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Chuyện này thì khó nói lắm, nhưng chắc một tuần là đủ rồi. Em đi chuẩn bị quần áo cho anh. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc, nói. Nếu một tuần vẫn chưa về được, anh mua đồ luôn bên kia cũng được. Mấy món đồ SKP bên đó cũng khá tốt. Được rồi. Hai người cùng lên tầng 2, Kỷ Khuynh Nhan chỉ vào con heo con bỏ trong phòng vệ sinh, thì anh tính xử lý nó thế nào? Có cần mang theo không? Anh mang theo chứ, nếu để ở nhà, em cũng khỏi cần ngủ nữa. Thật ra em có thể ngủ 3 ngày. Hay là thôi đi. Lẽ nào em còn muốn mang một con heo đi làm à? Chắc hẳn ngày hôm sau, em sẽ được lên trang nhất báo tin tức mất. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì, "Ê không khác lắm. Cho nên vẫn để anh mang đi vậy. Vậy làm khó anh rồi. Chuyện nhỏ." Lâm Dật thầm nói nhỏ một câu, "Hệ hệ thống, ta tế bà nội ngươi." Từ lúc nhận nhiệm vụ này, điều này đã trở thành chuyện thường ngày của Lâm Dật. Gần như cứ cách mấy giờ, bà nội của hệ thống lại bị Lâm Dật ân cần thăm hỏi một lượt. Sáng hôm sau, Lâm Dật lái xe tới sân bay. Cũng may hắn ngồi máy bay tư nhân, đi theo lối thương vụ. Lúc này nếu ngồi chuyến bay bình thường, để cho người khác thấy mình gửi vận chuyển một con heo, chuyện này sẽ thú vị đấy. Ren ren ren. Lâm Dật vừa lên máy bay lại nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư. Anh chuẩn bị đi à? Sao cô biết tôi sắp đi? Lão Dương đã nói với tôi về chuyện tập huấn rồi, đúng lúc tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của anh. Tôi đã lên máy bay, chắc hẳn hơn 2 giờ nữa sẽ đến Yến Kinh. Tôi bảo con bé Nghiêng Nghiêng qua đón anh không quen với chỗ này, muốn đi chơi cũng không biết phải đi đâu. Nếu cô thật sự có tâm như vậy, đáng lẽ phải trở về chứ. Tôi và Nghiêng Nghiêng ai cũng vậy thôi. Đâu phải anh không biết con bé. Lương Nhược Hư nói. Hơn nữa hai người còn từng làm đại bảo kiếm, có lẽ còn thân thiết hơn tôi đấy. Hai người làm sao có thể giống nhau được? Lâm Dật nói. Chúng tôi đi chung, nhiều lắm chỉ dạo chơi ngắm cảnh, chán lắm. Đi du lịch không phải là vậy sao? Lẽ nào anh đi cùng tôi còn có thể bày trò gì chơi à? Đương nhiên, lão hán đẩy xe gì đó đều có thể thử một lần. Anh còn nói bậy nữa, tôi sẽ bóp chết anh đấy. Lương Nhược Hư tức giận mắng một câu rồi cúp máy, cảm giác mình bị Lâm Dật chọc cho sắp tức chết rồi. 2 giờ sau, máy bay tư nhân của Lâm Dật hạ cánh ở sân bay Yến Kinh. Hắn mới ra khỏi nhà ga của sân bay, đã thấy Trần Nghiêng vẫy tay gọi mình. Anh Lâm, em ở đây. Thấy Trần Nghiêng, Lâm Dật đi thẳng tới. Anh Lâm, sao anh còn xách theo cái lồng sắt vậy? Trần Nghiêng tò mò hỏi. Anh đựng gì trong đó thế? Em xem là biết thôi. Trần Nghiêng tò mò mở tấm vải che lồng sắt lên, đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Anh đến Yến Kinh, không ngờ lại mang theo một con heo à? Đây là thú cưng anh mới nuôi, em có muốn sờ nó không? Trần Nghiêng liếc nhìn với vẻ ghét bỏ, e sờ thì không cần, nhà bà nội em vốn ở nông thôn, khi em còn bé vẫn nhìn thấy chúng suốt. Nhưng anh nhìn biểu tình của em hình như rất ghét bỏ nhỉ. Anh đừng nói nữa, khi em còn bé đi chơi bị heo ủi cho, đến bây giờ vẫn còn bị ám ảnh đấy. Lâm Dật không nhịn được cười, thì em còn từng gặp chuyện đó à? Đâu chỉ vậy. Lúc em còn nhỏ rất bướng bỉnh, nhà bà nội tôi có một vải đựng cám heo, khi em chơi còn rơi vào đó. Bây giờ nhớ lại, em cũng cảm giác mình lúc đó quá ngu ngốc. Trần Nghiêng nói. Nhưng khi anh giết heo nhớ để bộ ruột già cho em, heo nhà nuôi vẫn thơm hơn heo bên ngoài. Nể tình em tới đón anh, tới lúc đó anh sẽ tự mình xuống bếp, nấu sashimi ruột già cho em, loại không cần rửa, nguyên vị. Anh Lâm, anh đừng làm em buồn nôn chứ. Cho dù em thích ăn ruột già nhưng đâu có nói sẽ ăn sashimi. Lâm Dật mỉm cười, ê đi thôi, chúng ta tìm một chỗ để anh cất vali đã. Đúng đúng đúng, chúng ta phải đi mau lên. Buổi trưa em lén chạy ra ngoài, buổi chiều còn có cuộc họp đấy. Có cuộc họp gì quan trọng như vậy? Ngay cả em cũng phải tham gia à? Yến Kinh có một diễn đàn y dược cao phong do ba em chủ trì. Trần Nghiêng nói. Đúng rồi, anh còn nhớ không, lần trước lúc em đi Trung Hải, bên cạnh anh có một bác sĩ bệnh viện Hoa Sơn nhỉ? Em nói là Lý Sở Hà mà. Đúng, chính là cô ấy. Em thấy hình như cô ấy cũng tới tham dự nhưng cách em quá xa, em không tới chào hỏi được. Không ngờ cô ấy cũng được phái tới, chắc cuộc họp này rất quan trọng nhỉ? Nó đã là được tổ chức lần thứ 8 rồi, xem như là một hội nghị mạ vàng. Người có thể tới đây học cơ bản đều là các sinh viên năm 3, nhân viên nòng cốt của bệnh viện, chỉ cần không mắc sai trên phương diện nguyên tắc, sau này chắc chắn sẽ được nâng đỡ lên. Em nói vậy thì anh hiểu rồi. Buổi chiều. Anh có muốn qua xem thử không? Trần Nghiêng nháy mắt ra hiệu với Lâm Dật. Yên tâm, em chắc chắn sẽ không nói với chị em về chuyện này đâu. Anh rất vui khi em có thể nói vậy. Trần Nghiêng cười hì hì, về việc này thì em hiểu mà, trong nhà có một người cố định, bên ngoài có 2 người ổn định, lại có 4 người lưu chuyển, còn lại chính là gặp dịp thì chơi, giữa nam nữ chỉ có chút chuyện như vậy thôi. Chỉ riêng câu nói này của em, tối nay anh sẽ mời em chơi đại bảo kiếm. Nếu không tại sao lại nói hai chúng ta hợp nhau chứ? Trần Nghiêng vừa cười vừa nói, ê đi mau thôi, nếu về trễ, ba em chắc chắn sẽ mắng em. Đi thôi. Xe của Trần Nghiêng là một chiếc Audi A4 nhỏ gọn, Mặc dù là thương hiệu cao cấp loại 1 nhưng giá chỉ khoảng 300.000. Người khác cũng sẽ không thể nói gì được. Lâm Dật lái xe đến khách sạn Bàn Cổ, thuê một phòng tổng thống và xếp hành lý của mình vào đó. Anh Lâm, còn heo của anh thì phải làm sao? Chẳng lẽ anh cũng tính mang theo à? Nó đang bú sữa, hơn 3 tiếng phải đút một lần, bỏ nó lại đây lâu không ổn, cho nên phải mang theo. Oh my god! Trần Nghiên bất đắc dĩ đỡ trán. Ê anh Lâm, khó trách anh có thể làm được chuyện lớn, em thật sự kém hơn anh quá nhiều. Em học hỏi anh nhiều vào, một ngày nào đó, em cũng sẽ như vậy thôi. Vậy chúng ta đi nhanh thôi, lát nữa cuộc họp sẽ bắt đầu rồi. Lâm Dật cầm theo lồng sắt, đặt lên trên xe của Trần Nghiên, sau đó lái xe về phía Đại học Yến Kinh. Đại học Yến Kinh là trường học đứng đầu Hoa Hạ, Lâm Dật sống nhiều năm như vậy, đây còn là lần đầu tới chỗ này. Nhưng lúc xuống xe, Lâm Dật không mang theo con heo con. Đưa nó vào nơi thế nào thực sự không thích hợp. Đợi đến giờ, anh lại ra cho nó ăn là được rồi. Trong sân trường Đại học Yến Kinh, có thể nhìn thấy từng sinh viên ôm cặp, ôm sách vội vàng qua lại. Lâm Dật có cảm giác như mơ về thời học đại học. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, mình có nhà có xe, có tiền có phụ nữ. Trở lại hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ đã rất tốt rồi. Theo sự dẫn đường của Trần Nghiên, Lâm Dật đến hội trường của Đại học Yến Kinh. Thưa ngài và quý cô, hội nghị buổi chiều đã bắt đầu, hai người đến muộn nửa giờ nên không được vào nữa. Nhân viên an ninh lịch sự nói. Trần Nghiên nhìn về phía trong hội trường, thì anh biết người đang đọc diễn văn phía trước kia là ai không? Cô muốn nói ngài sở trưởng Trần à? Đó là ba tôi. Nhân viên an ninh hơi bối rối, sau đó mới chợt hiểu ra. Thật ngại quá, mời hai vị vào. Hội trường rất yên tĩnh, cho dù thỉnh thoảng có người ra ngoài đi vệ sinh cũng phải không người, im lặng ra ngoài, không dám phát ra tiếng động nào. Sau khi hai người đứng ở hàng phía sau, Trần Nghiên che miệng, khẽ nói. Anh Lâm, người ở hàng thứ ba từ trên xuống, ghế thứ 11 từ bên trái sang chính là chủ nhiệm Lý. Tôi nhìn thấy cô ấy rồi. Lâm Dật vừa cười vừa nói, thì còn ngồi rất sát phía trên đấy. Em nghe ba em nói, trình độ của chủ nhiệm Lý thật sự rất cao, các đại học y lớn như Đại học Yến, dung hợp đều muốn mời cô ấy về, nhưng cô ấy hình như đều không có hứng thú. Lâm Dật mỉm cười, trong lòng oán thầm. Tôi ở Trung Hải, cô ấy sẽ không đi đâu hết. Cứ ngồi ở đây đã, chờ xong việc lại đi tìm cô ấy sao? Được, dù sao em ngồi đâu cũng vậy thôi. Trần Nghiên nói, nếu không vì ba em còn chẳng muốn tới đâu. Học thêm kiến thức, chắc chắn sẽ có lợi. Em còn nhỏ, còn chưa tới lúc đâu. Lâm Dật liếc mắt Trần Nghiên, e là không quá lớn. Nếu anh so thế sẽ làm người khác khó chịu đấy. Trần Nghiên thở dài nói. Cũng không biết tại sao đều là ăn gạo lớn lên, chênh lệch thế này cũng quá lớn rồi. Không sao, thứ này không quan trọng kích thước, có thể phân biệt rõ phía trước và phía sau là được rồi. Anh nói chuyện tổn thương người khác quá đấy. Hai người tùy tiện chém nhau rồi cầm điện thoại, cùng chơi game. Lâm Dật thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Sở Hàm, phát hiện có đôi khi cô ấy còn ghé đầu ghé tai nói nhỏ với người bên cạnh vài câu, vô cùng hài hòa. Hơn 2 giờ sau, Lâm Dật và Trần Nghiên chơi hết 5 ván, hơn nữa còn toàn thắng được cả 5, thật sự là chơi rất sảng khoái. Trình độ còn cao hơn Tô Cách nhiều. Trong lúc đó, Lâm Dật còn ra ngoài cho heo ăn một lần. Nhân viên trong cửa đều choáng váng. Sao người tới đây họp còn nuôi heo vậy? Chẳng lẽ là bác sĩ thú y sao? Anh Lâm, sắp kết thúc rồi, buổi tối anh có bận gì không? Có cần em thu xếp trước không? Anh xem tình hình buổi tối thế nào đã, đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại cho em sau. Vậy cũng được, hội nghị sắp kết thúc, ba em tính giới thiệu mấy người chú cho em làm quen, em phải qua đó đây. Em đi đi. Sau khi Trần Nghiên rời đi, hội nghị cũng nhanh chóng kết thúc. Nhưng những người tham dự hội nghị cũng không vội vàng rời đi, mà tập trung top 5 top 3, nói cười trò chuyện. Lâm Dật ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Lý Sở Hàm. Phát hiện bên cạnh cô cũng thế, có mấy người phụ nữ vây quanh cô cũng trạc tuổi cô, trò chuyện rất vui vẻ. Lý Sở Hàm cũng hiếm khi tươi cười trước mặt người ngoài. Lúc này, có hai người phụ nữ đứng bên cạnh Lý Sở Hàm. Một người mặc quần jean màu đen, một người đi tất chân màu da giống như lộ bắp đùi vậy, trên người lộ ra phong thái trưởng thành. Trong đó, người phụ nữ mặc quần jean kia tên là Tào Nam, một người khác tên là Thôi Oánh. Hai người đều là bạn thời đại học của Lý Sở Hàm, từ khoa chính quy đến bác sĩ, cho đến sau khi tham gia công tác mới rời đi. Sở Hàm, cậu đừng chỉ tập trung vào sự nghiệp, phải nhanh chóng tìm bạn trai kết hôn đi. Thôi Oánh nói. Con hai đứa mình đã một tuổi, cậu vẫn chưa thấy gì. Với gương mặt và dáng người cậu thế nào, cũng không thiếu người đàn ông theo đuổi, cậu đừng đặt yêu cầu quá cao, chỉ cần tốt với cậu là được. Tào Nam nói. Tớ không định cưới chồng, sống một mình rất tốt. Lý Sở Hàm nói. Cậu đừng nói vớ vẩn nữa. Thôi Oánh nói. Bây giờ cậu còn khỏe, cảm thấy sống một mình rất tốt, nếu sau này lớn tuổi, bên cạnh thậm chí không có lấy một người đưa thuốc đưa nước, khi đó hối hận thì đã muộn rồi. Đúng rồi, không phải vừa nãy có một người đàn ông muốn xin số của cậu sao? Tớ thấy anh ta được đấy, cậu suy nghĩ kỹ xem. Cậu không nói chuyện này tớ cũng quên mất. Thôi Oánh nói. Nhà bọn họ hình như còn rất giàu, xí nghiệp dược vừa được sở trưởng Trần đọc tên biểu dương chính là nhà bọn họ, tỷ phú top 100 của Hoa Hạ đấy. Anh ta tên là Trần Duệ, tuổi tác xấp xỉ chúng ta. Tào Nam nói. Đáng tiếc duy nhất là không đẹp trai lắm, gia cảnh thì rất tốt nhưng trên giá trị nhan sắc không xứng với Sở Hàm của chúng ta. Đẹp trai thì có ích lợi gì chứ? Chỉ cần anh ta có tiền là được rồi. Trong xã hội bây giờ, đời sống vật chất quan trọng tới mức nào? Thôi Oánh nói. Hơn nữa người ta còn chủ động, nếu cậu đáp lại anh ta một chút, chắc hẳn lại có thể thu hút được anh ta, sau này cũng không cần cầm dao phẫu thuật, mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh máu me đầm đìa nữa. Đừng nói tới chuyện này nữa, nửa tháng gần đây, mỗi ngày tớ phải làm ít nhất 2 ca phẫu thuật, cảm giác nội tiết cũng mất cân đối, nói không chừng thời mãn kinh sẽ tới sớm đấy. Tào Nam nói. Cho nên bây giờ gặp được thì phải cố gắng vào. Cậu đừng học nước ngoài lối sống gì mà không kết hôn, lại e không con, thu nhập gấp đôi. Cậu phải nhanh chóng tìm người tốt mà cưới, đến lúc đó tớ sẽ cho phong tiền mừng giày. Còn không à, đến giờ tớ đã nhận được hơn 10.000 tiền mừng, dù thế nào cậu cũng phải cho tớ một cơ hội mừng lại đấy. Lý Sở Hàm vừa định từ chối lòng tốt của hai người nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra bóng dáng của Lâm Dật. Ừ, tớ sẽ cố gắng. Ôi ơi, cậu đừng cố gắng nữa, anh ta tới rồi kìa. Tào Nam chỉ vào phía sau Lý Sở Hàm nói. Lý Sở Hàm và Thôi Oánh vô thức quay đầu, thấy Trần Duệ mỉm cười đi về phía mình. Ôi, tới rồi. Thôi Oánh kích động nói. Sở Hàm, tớ thấy mùa xuân của cậu tới rồi. Lúc trước đã tới một lần, giờ lại tới lần nữa, đây là muốn theo đuổi cậu không ngừng đấy. Các cậu đừng nói linh tinh, tớ không có cảm giác với anh ta. Ba anh ta là tỷ phú mà cậu cũng không có cảm giác à? Thôi Oánh nói. Sao vậy? Không phải là cậu chê người ta không đẹp trai chứ? Tớ thấy cũng tạm được, mặc vest lên người cũng rất có tinh thần. Tào Nam nói. Cậu đừng nhảy qua chuyện khác như vậy, mau đi thử xem. Nếu người ta hẹn cậu ăn tối, cậu cứ cho người ta một cơ hội đi. Chủ nhiệm Lý, hội nghị kết thúc rồi, buổi tối cùng ăn một bữa cơm chứ. Tôi cũng đã đặt chỗ rồi. Trần Duệ vừa cười vừa nói. Tào Nam và Thôi Oánh cũng hơi kích động. Cảm giác tối nay có triển vọng, lúc không có ai sẽ vô cùng mờ ám. Bọn họ nhắc nhở Lý Sở Hàm nhận lời người ta, cho nhau một cơ hội. Thật ngại quá, buổi tối tôi có hẹn cùng ăn với bạn rồi. Buổi tối tớ bận đi xem phim với chồng rồi. Tào Nam nói, buổi tối tớ cũng không có thời gian, tớ phải đi với chồng tớ về ăn cơm với mẹ chồng. Thôi Oánh nói, Lý Sở Hàm liếc nhìn hai người. Vừa rồi đã hẹn xong cùng ăn cơm, sao giờ lại đột nhiên bận vậy? Chuyện này, ai có thể nói trước được chứ? Cậu nói có phải không? Thôi Oánh cười hì hì nói, không sao, dù sao cũng là bạn, nếu không mọi người cùng đi, thêm người cũng đông vui hơn. Trần Duệ nói, như vậy không tốt lắm đâu, chúng tôi không muốn làm bóng đèn cả ngày đâu. Thật ra không có gì, các cô đều là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu Hoa Hạ, chúng ta ngồi trò chuyện ăn bữa cơm, không chừng còn có khả năng hợp tác. Nếu anh không ngại, hai chúng tôi cũng không ngại. Tào Nam nói với Lý Sở Hàm. Đi thôi, cậu đừng nhăn nhó nữa. Nếu không mọi người đi đi, tôi không đi được. Lý Sở Hàm nói. Tôi còn phải sửa lại biên bản hội nghị nộp vào viện, bận lắm. Thôi Oánh kéo Lý Sở Hàm sang một bên, khẽ nói. Người ta muốn mời cậu, bọn tớ chỉ làm nền thôi, nếu cậu không đi thì thành ra thế nào? Lý Sở Hàm lắc đầu, khẽ nói, để các cậu mau bỏ suy nghĩ đó đi, anh ta không phải là kiểu người tớ thích, không thể có kết quả đâu. Con người cậu quá bướng bỉnh, cố chấp, người ta có điểm nào không tốt, không xứng với cậu chứ. Lý Sở Hàm vẫn mỉm cười lắc đầu, trong đầu lại hiện ra bóng dáng Lâm Dật, nói. Nói chung bọn tớ không có khả năng, các cậu mau tỉnh táo lại đi. Lý Sở Hàm nói xong nhìn Trần Duệ. Thật ngại quá, buổi tối tôi còn có việc, xin lỗi vì không thể đi cùng anh được. Trước đó cô còn nói không bận, sao lại đột nhiên có việc chứ? Trần Duệ hơi lúng túng nói, cho tôi chỉ đơn thuần muốn hẹn cô ăn một bữa cơm, không có ý khác. Tôi. Lý Sở Hàm là một người thẳng thắn, không có nhiều tâm tư vòng vo như vậy. Nói dối là một chuyện tương đối khó đối với cô. Cô ấy đã hẹn tôi ăn tối, nên anh không có cơ hội đâu. Lý Sở Hàm nghe được giọng nói, có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô chợt quay đầu, phát hiện ra Lâm Dật đang đứng sau lưng mình. Trên gương mặt bình thản kia thoáng giật mình. Vừa vặn trong nháy mắt đó, cô cười tươi không dính chút bụi trần, giống như bầu trời đêm sao dày đặc được thắp sáng, quả nhiên đẹp đến tận xương tủy. Lâm Dật giơ tay ôm vai Lý Sở Hàm. Cô ấy đã là người của tôi, anh tránh sang chỗ mát mẻ nào đó đi. Chủ nhiệm Lý, chuyện này. Trần Duệ hỏi dò. Anh ấy là bạn trai tôi. Lý Sở Hàm xoắn xuýt rất lâu, mới nói ra hai tiếng bạn trai kia. Điều này cũng làm Tào Nam và Thôi Oánh trợn tròn mắt. Có thể khiến cho Lý Sở Hàm nói ra những lời này, chứng tỏ quan hệ của hai người bọn họ đã chắc 8-9 phần rồi. Hơn nữa người này trông đủ đẹp trai như minh tinh điện ảnh, chắc chắn là xứng với Sở Hàm rồi. Nhưng xét về tài sản, chắc không bằng Trần Duệ. Sở Hàm, cậu giỏi lắm, không ngờ lén quen biết với anh chàng đẹp trai giấu bọn tớ, mệt cho tớ còn lo lắng cho hôn nhân của cậu. Tào Nam vừa cười vừa nói. Lý Sở Hàm xấu hổ cúi đầu, không trực tiếp trả lời nhưng cũng xem như thầm chấp nhận. Trần Duệ lúng túng, dứt khoát chào một câu rồi xoay người rời đi. Nhưng có thể nhìn ra sắc mặt anh ta không tốt lắm. Đi thôi, đã gần đến giờ rồi. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Lâm Dật nói. Vậy hai chúng tôi không khách sáo với hai người nữa. Trước kia cô ấy tới Yến Kinh đều là tôi mời cô ấy. Lần này phải ăn một trận đã đời bù lại mới được. Thôi Oánh nói đùa. Tôi tới Yến Kinh không nhiều, các cô chọn chỗ đi. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Tôi biết một quán lẩu mới mở dường như còn rất ngon đấy, chúng ta đi ăn thử nhé. Thôi Oánh nói. Đi thôi. Bốn người đi ra khỏi Yến Đại hội trường, lên chiếc xe A4 của Trần Nghiên. Anh lái xe tới à? Lý Sở Hàm hỏi. Xe của người khác, anh mượn thôi. Biết được xe của Lâm Dật là mượn tới. Tào Nam và Thôi Oánh cũng không nói gì. Hai người bọn họ đều ở Trung Hải. Đi tới Yến Kinh mượn xe cũng là chuyện bình thường. Nhưng mượn được một chiếc A4 thì điều kiện gia đình chắc hẳn tầm trung, không tới mức phát tài. So với Trần Duệ, xem như đẹp trai có thừa nhưng tài sản và thế lực chưa đủ. Tôi lái xe đi trước, các người theo sau nhé. Thôi Oánh hỏi. Được. Sau khi thương lượng xong, bốn người lần lượt lên xe của mình. Cùng lúc đó, Trần Duệ và bạn của anh ta cũng ra khỏi hội trường. Anh Duệ, không phải anh nói muốn theo đuổi người phụ nữ tên Lý Sở Hàm kia à? Sao cô ta còn đi với người đàn ông khác vậy? Người nói chuyện tên là Tạ Chí Viễn, trong nhà cũng có xưởng thuốc và là bạn của Trần Duệ. Nhưng Trần Duệ là từ trong viện lớn đi ra, mà Tạ Chí Viễn chỉ là doanh nhân giàu có bình thường. Cho dù hai nhà đều là tỷ phú nhưng mối quan hệ lại khác nhau. Trên phương diện này, Tạ Chí Viễn vẫn kém hơn. Cảm giác hơn người đã ăn sâu bén rễ. Cho rằng chẳng ai bằng mình. Mẹ nó, đừng nói nữa. Trần Duệ mắng một câu, còn tưởng có thể tán đổ cô ta, không ngờ có gã đàn ông chợt xuất hiện, cướp người đi mất. Chẳng phải cô ta không có bạn trai à? Sao lại đột nhiên xuất hiện một người vậy? Không phải là lừa người chứ? Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Trần Duệ không nhịn được nói. Quay về tắm rửa đi, buổi tối tôi dẫn cậu đi chơi vui vẻ, có hoạt động lớn đấy. Ồ, hoạt động lớn gì vậy? Trong viện lớn chúng tôi có người sắp đi lính, cậu Tư tính vui vẻ một trận. Hôm nay, tất cả cậu chủ và các cô gái nổi tiếng trong Yến Kinh đều tới, cảnh tượng kẻ chắc chắn sẽ vô cùng kích thích, tôi dẫn cậu tới chơi. Ôi, thật không vậy? Không ngờ lại có cục diện lớn vậy à? Cậu Tư tự đứng ra chiêu đãi sao? Người kia thậm chí còn là nhân vật số 1 trong viện lớn của chúng tôi đấy. Tuy nói cậu Tư không nhiều tiền nhưng trong tay lại nắm thế lực không nhỏ, chỉ là bình thường quá khiêm tốn nên các cậu không biết tới tên của anh ta thôi. Trần Duệ nói. Hơn nữa tôi nghe nói nơi anh ta tới hình như không phải bộ đội bình thường, bằng không cũng sẽ không làm ra cục diện lớn như vậy. Nói chung, tiêu điểm tối hôm nay đều tập trung ở quán Ba Ót, nếu như không đi thì đáng tiếc lắm. Vậy còn chờ gì chứ? Chúng ta mau về chuẩn bị thôi. Để tôi cũng được mở mang tầm mắt. Đến bây giờ, tôi còn chưa biết mặt cậu Tư đâu. Xem dáng vẻ không có tiền đồ của cậu đi, đi theo tôi. Tạ Chí Viễn dẫn theo Trần Duệ lên chiếc McLaren P1 của anh ta. Sau đó anh ta giẫm chân ga, chiếc xe lao vọt ra ngoài. Anh Trần, không cần lái nhanh như vậy. Chẳng phải 7 giờ tối mới bắt đầu sao? Tạ Chí Viễn nói. Mẹ nó, tôi nhìn thấy anh ta là khó chịu. Anh ta lái chiếc A4 có hơn 300.000 lại dám cướp người phụ nữ tôi nhìn trúng, hôm nay tôi phải cho anh ta biết mặt. Chà chà chà, chuyện này thú vị đây. Tôi đã lâu không nhìn thấy anh đua xe rồi. Dưới sự dẫn đường của Thôi Oánh, hai chiếc xe chậm rãi rời khỏi Đại học Yến Kinh. Cùng lúc đó, chiếc xe của Trần Duệ cũng theo sát, động cơ xe giống như tiếng thú hoang gầm rú, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Tên ngu ngốc kia phía sau làm sao thế? Anh ta cứ liên tục nhấn ga tìm chết à? Lâm Dật nói. Lý Sở Hàm liếc nhìn về phía gương chiếu hậu, thì hình như là chiếc xe của Trần Duệ. Trần Duệ. Chính là người đàn ông theo đuổi em à? Không không không. Lý Sở Hàm thề thốt phủ nhận, chị em không quen anh ta, anh đừng hiểu nhầm. Anh không hiểu nhầm, em đừng căng thẳng như vậy. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Nhưng nhìn tình hình này, có vẻ như anh ta không phục. Anh cứ mặc kệ anh ta, chúng ta lái chậm thôi, không cần vội. Anh trước sau vẫn cảm thấy, đầu óc của đám con cháu nhà giàu ở Yến Kinh này có chút vấn đề. Lâm Dật nói móc. Mỗi ngày chỉ giỏi ra vẻ ta đây lại không biết làm chuyện gì thực tế. Cho dù xe của anh ta rất tốt nhưng chắc chắn không đua lại anh được. Lý Sở Hàm nói. Loại xe này không có khả năng cải tiến lớn, chỉ kẻ có tiền mới muốn mua. Nếu là người thật sự biết chơi xe đều sẽ không chọn loại xe này. Lý Sở Hàm có quyền lên tiếng trên phương diện này, bởi vậy lâu dài, cô không có hứng thú với đám con nhà giàu. Bọn họ chỉ giỏi khoe khoang thôi, bên trong lại rỗng tuếch. Reng reng reng. Lúc xếp hàng ra cửa, điện thoại của Lý Sở Hàm đổ chuông, là Tào Nam gọi tới. Sở Hàm. Chiếc siêu xe phía sau các cậu hình như là do Trần Duệ lái tới, có vẻ muốn như muốn đua với bọn cậu đấy. Có vẻ vậy. Các cậu đừng để ý tới anh ta, tuyệt đối đừng kích động nhé. Tớ biết rồi. Đợi lát nữa bọn tớ sẽ lái chậm ở phía trước, cậu bảo bạn trai cậu lái theo là được. Ừ. Bờ rừng. Bọn họ vừa lái chiếc xe ra khỏi cổng, đã thấy chiếc xe McLaren của Trần Duệ lao thẳng tới bên cạnh Lâm Dật, chạy song song với hắn. Anh bạn, lái một chiếc xe A4 nát lại dám tán chủ nhiệm Lý, lá gan của anh cũng không nhỏ đâu. Lái một chiếc McLaren nát đến đây làm màu, lá gan của anh cũng không nhỏ đâu. Lâm Dật nói xong, dẫm chân ga, chiếc xe lao qua chiếc McLaren của Trần Duệ. Trần Duệ và Tạ Chí Viễn liếc nhìn nhau, sau đó đều cười. Thằng nhóc này giỏi thật, lái một chiếc A4 nát còn muốn đua xe với tôi à? Nghe giọng anh ta cũng biết là từ Trung Hải tới. Tạ Chí Viễn nói, từ trước đến nay, hai bên chúng ta đều không ai phục ai, anh ta phách lối như vậy cũng là chuyện có thể hiểu được. Vậy cũng phải có thực lực mới có khả năng kiêu căng chứ. Một chiếc A4 nát, tôi vừa dẫm chân ga là có thể vượt qua anh ta. Bây giờ chúng ta lại xông lên ép đầu anh ta, cho anh ta biết Yến Kinh là địa bàn của ai. Trần Duệ mỉm cười và đạp chân ga, đuôi theo Lâm Dật. Cùng lúc đó, Lý Sở Hàm thắt dây an toàn. Đối mặt với trường hợp như vậy, cô cũng cảm thấy rất kích thích, bởi vì cô đã rất lâu chưa từng ngồi xe của Lâm Dật. Hai bên gần như đồng thời tăng tốc. Chiếc xe McLaren của Trần Duệ không ngừng bám sát, chiếc Audi A4 của Lâm Dật cũng đang không ngừng tăng tốc. Nếu trong đường đua, chênh lệch giữa hai bên chắc chắn sẽ nhỏ dần. Dù sao chiếc xe A4 của Trần Nghiên chưa từng được cải tiến, trên phương diện tính năng, hai chiếc xe không phải cùng một cấp. Có câu không bột đố gột nên hồ, cho dù kỹ thuật lái xe của Lâm Dật có tốt cũng không có cách nào bù đắp được chênh lệch thực chất. Nhưng bây giờ là ở trên đường phố Yến Kinh, kết quả cuối cùng thế nào lại rất khó nói. Muốn lái lên tới tốc độ 100 km/h cũng rất khó, cho nên tính năng chỉ có thể là một phần rất nhỏ, còn lại hoàn toàn phải xem kỹ thuật lái của bản thân thế nào. Thấy chiếc xe Audi A4 của Lâm Dật và chiếc xe McLaren của Trần Duệ lần lượt lao qua, Thôi Oánh và Tào Nam trên chiếc xe phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn. Chuyện gì vậy? Bạn trai của Sở Hàm lại muốn đua xe với Trần Duệ à? Đây chính là Yến Kinh, hơn nữa còn ở gần Đại học Yến Kinh, lẽ nào bọn họ không sợ bị bắt à? Thôi Oánh nói. Có bị bắt hay không là chuyện nhỏ, nhưng có phải bạn trai của cô ấy quá lỗ mãng không? Không ngờ anh ta lái một chiếc xe hơn 300.000 lại muốn đua với siêu xe của người ta. Có phải không biết trời cao đất rộng không? Tào Nam nói. Cuối cùng tôi đã biết tại sao hai người bọn họ đến với nhau. Thôi Oánh nói. Chắc hẳn là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, Sở Hàm thích xe, bạn trai thích đua xe, đây là gộp lại một chỗ. Nếu nói vậy, cần phải lựa chọn yêu Trần Duệ mới đúng chứ. Dù sao người ta có thể mua nổi siêu xe. Sở Hàm không phải loại người ham giàu chê nghèo. Thôi Oánh nói. Hơn nữa, chồng cậu chính là một giáo viên bình thường, còn kiếm chẳng bằng cậu, chẳng phải cậu cũng yêu tới chết đi sống lại sao? Cậu không hiểu, chồng tớ là giáo viên thể dục. Mặc dù tớ đang lái xe nhưng cậu mới là người tài xế lão luyện kia. Thôi Oánh cười ha hả nói. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tớ phải nhắc nhở Sở Hàm, để bạn trai cô lái chậm một chút. Tào Nam nói. Hay là chúng ta không ăn cơm nữa, đi thẳng qua đồn công an đi. Cậu gọi cũng vô dụng thôi, nếu cậu ấy thật sự chịu nghe lời, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đúng là sai rồi, xe A4 hơn 300.000 đáng lẽ không thể có gan đua với siêu xe của người ta chứ. Tào Nam nói. Chắc giống chồng cậu, có kỹ thuật tốt thì sao? Ôi! Cậu cũng là người tài xế lão luyện đấy. Cùng lúc đó, chiếc xe của Lâm Dật và Trần Duệ đã biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn của hai người, biến thành một cuộc đua xe căng thẳng và đầy kịch tính. Gì vậy? Có người dám đua xe trong vành đai 4 à? Nghe tiếng thì hình như là động cơ của xe A4, hình như chưa từng sửa. Sao anh ta có gan đua với xe McLaren của người ta chứ? Tôi cũng đang thấy khó tiếp nhận nổi, hình ảnh này thật sự không hòa hợp. Chủ yếu nhất là người ta hoàn toàn không bị bỏ lại, kỹ thuật này quá tuyệt vời. Trong xe, Trần Duệ và Tạ Chí Viễn không còn ung dung, bình tĩnh như trước nữa. Ban đầu bọn họ còn tưởng với tính năng của McLaren, không bao lâu là có thể đuổi kịp chiếc xe A4 nát kia. Nhưng bọn họ đuổi theo lâu như vậy, khoảng cách giữa hai người chẳng những không ngắn lại còn có xu thế càng xa hơn. Chuyện như vậy làm hai người đều không có cách nào tiếp nhận nổi. Mẹ! Đây là tình huống gì vậy? Trần Duệ mắng một câu, cái chiếc A4 kia tuyệt đối đã được cải tiến, bằng không không thể khống chế tốt như vậy được. Anh Trần, bây giờ không phải là lúc nói những điều này. Xe của chúng ta làm McLaren, nếu không đuổi kịp hắn thì tiêu đời đấy. Tôi biết. Nghĩ đến đây, Trần Duệ lại đạp chân ga, McLaren lập tức tăng tốc và dần thu ngắn khoảng cách với chiếc A4. Mẹ kiếp, anh Trần, anh lái chậm một chút. Tôi nhìn thấy cảnh sát rồi. Tạ Chí Viễn nhắc nhở. Mẹ nó, ông đây vừa sắp đuổi kịp hắn, sao đám vướng chân vướng tay này lại tới thế? Đuổi kịp hắn chắn chắn không thành vấn đề. Tạ Chí Viễn nói. Nhưng đây là vành đai 4, sắp tới giờ cao điểm, lái nhanh như vậy cũng có nguy hiểm, ngược lại không bằng để cảnh sát chặn bọn họ lại, chúng ta thuận tiện giở cợt một trận. Vậy hôm nay tạm thời tha cho hắn một lần. Trần Duệ nói. Ở nhà các cậu có người quen trong ngành, cậu đánh tiếng, nhờ người ta nghiêm túc xử lý đi. Chuyện nhỏ. Tạ Chí Viễn nói, cây chờ xe của hắn bị ngăn lại, tôi sẽ gọi điện thoại. Trên chiếc xe Audi A4, Lý Sở Hàm nhìn về phía gương chiếu hậu. Hình như bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Không sao, anh đã có tính toán. Lâm Dật vừa cười vừa nói, vì với tình hình giao thông này, A4 còn có cơ hội phát huy, có thể bỏ rơi hắn, tất cả chỉ xem tâm tình của anh thôi. Lý Sở Hàm dịu dàng cười, trong mắt đều là người đàn ông chín chắn lại ngông cuồng bên cạnh. Trong lúc Lâm Dật chuẩn bị tăng tốc, chợt nghe có tiếng còi cảnh sát vang lên. Chiếc xe Audi A4 phía trước, chủ xe của biển số xe là Kinh A8321Q, mời anh lập tức dừng xe để tiếp nhận kiểm tra. Cảnh sát tới. Lý Sở Hàm nói. Lâm Dật cũng liếc nhìn gương chiếu hậu, "Ê không sao, lái tiếp." Lâm Dật nói xong lại đạp mạnh chân ga, hoàn toàn không coi ai ra gì. Những người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây người. McLaren đuổi theo phía sau, xe cảnh sát đuổi theo phía sau, không ngờ anh ta còn thản nhiên tăng tốc. Đây là muốn chết sao? Xe này làm sao vậy? Đã nói vậy mà bọn họ còn không chịu dừng xe. Bọn họ tưởng chúng ta là vật trang trí co vớt. Đại đội trưởng ngồi trên ghế phụ sa sầm mặt, cảm giác bị người ta khiêu khích. Hơn nữa còn mang biển Kinh, đám con nhà giàu cũng thật to gan. Bớt nói nhảm đi, đám con nhà giàu có ai lái xe Audi A4 chứ? Đại đội trưởng nói. Bây giờ đuổi theo cho tôi, nếu hôm nay tôi không bắt được anh ta, tôi không phải là họ Lý nữa. Tôi đuổi theo ngay đây. Đại đội trưởng quay đầu, nhìn đồng nghiệp phía sau, ngài điều tra xem đây là xe của ai, hôm nay phải bắt được một điển hình, dám đua xe trong vành đai 4, đúng là coi trời bằng vung rồi. Tôi đang điều tra đây, ngài cảnh sát giao thông ngồi ghế sau nói. Đám thanh niên bây giờ đúng là càng lúc càng coi trời bằng vung. Hả? Sao không nói nữa? Anh Lý, chúng ta vẫn đừng đuổi theo thì tốt hơn. Sao vậy? Chiếc A4 kia không tầm thường đâu. Một chiếc A4 nát thì có gì không tầm thường chứ? Đó là xe nhà sở trưởng Trần bên Dược đấy. Hả? Xe của nhà sở trưởng Trần à? Đại đội trưởng không biết ba của Trần Nghiên là ai, nhưng anh ta biết mình chắc chắn không thể động tới nhân vật cấp sở trưởng được. Chuyện này ầm ĩ rồi. Đại đội trưởng nói, chúng ta nhìn nhầm, những người lái xe bình thường có đôi khi còn vướng tay vướng chân hơn cả đám siêu xe. Chúng ta làm sao bây giờ, vẫn đuổi theo à? Đã vậy còn đuổi theo cái rắm à? Nếu như đuổi theo gây ra tai nạn giao thông, ai có thể gánh được trách nhiệm chứ? Nhưng anh ta lái nhanh như vậy, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, chúng ta phải xử lý. Cậu tạm thời đừng sốt ruột, tôi gọi điện thoại cho lãnh đạo. Đại đội trưởng lấy điện thoại di động ra, gọi cho lãnh đạo của mình và kể tất cả mọi chuyện một lượt, trước sau nói hết mấy phút mới cúp máy. Đội trưởng, lãnh đạo nói thế nào? Lãnh đạo nói để ông ấy gọi điện thoại hỏi thử chuyện này, bảo chúng ta tạm thời ổn định, đừng gây ra sự cố là được. Chắc hẳn lãnh đạo của mình cũng bối rối. Tạm thời không quan tâm tới chuyện gì khác, chờ lãnh đạo thông báo đã. Đại đội trưởng nói. Mấy phút sau, điện thoại di động của đại đội trưởng đổ chuông. Sau khi hắn nhận điện thoại, lập tức biến sắc. Được, tôi biết rồi. Đội trưởng, cấp trên nói thế nào? Cấp trên nói, chủ xe không phải là người nhà của sở trưởng Trần, còn nói thân phận của hắn rất lợi hại, bảo chúng ta đừng dính vào chuyện này. Người đó còn có thể lợi hại hơn cả sở trưởng Trần à? Thế nào cũng phải chú ý tới ảnh hưởng đấy, chắc hẳn ngày mai sẽ được đăng lên Weibo. Tôi nghe ý của lãnh đạo hình như không quá quan tâm mấy thứ này. Ngay cả vậy cũng không quan tâm, người trên xe phải lợi hại tới mức nào mới có thể có đãi ngộ như vậy chứ? Người trên xe đều vô thức nhìn về phía trước. Vẻ mặt bọn họ từ tức giận biến thành kính nể. Bởi vì cả đời bọn họ cũng không có cách nào với tới độ cao đó. Tình huống cụ thể thế nào thì tôi không biết, lại nói chuyện này có ảnh hưởng vô cùng quan trọng, sếp nói chúng ta đừng dính vào chuyện này. Tìm một lối rẽ rồi rẽ vào, không cho đuổi nữa. Yến Kinh thật là một nơi nhân tài ẩn dật. Trần Duệ và Tạ Chí Viễn ngồi trên chiếc McLaren mỉm cười. Cảnh sát ở phía sau còn dám nhấn ga, nếu hôm nay chúng ta thêm mắm dặm muối cho chuyện này, cũng đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ủ cho hắn ngồi tù mấy năm. Một người từ Trung Hải đến Yến Kinh cũng dám làm màu, vậy khẳng định phải nghiêm túc. Mẹ nó, tình huống gì vậy? Sao cảnh sát không đuổi theo? Hơn nữa bọn họ còn quay đầu lại ở ngay đầu đường kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trần Duệ cũng ngỡ ngàng, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Có phải bọn họ cảm thấy không đuổi kịp, cho nên không đuổi nữa? Tạ Chí Viễn hỏi. Có thể lắm. Chắc hẳn sẽ có người ở lối rẽ kế tiếp đuổi theo. Suy nghĩ của hai người không khác nhau, nhưng lái một lúc lâu vẫn không thấy cảnh sát nào khác đuổi theo. Mẹ nó, tôi xác định bọn họ không đuổi theo nữa. Tạ Chí Viễn nói, ê anh Trần, làm sao bây giờ, khoảng cách càng lúc càng xa rồi. Nếu cảnh sát không đuổi theo, vậy tôi sẽ đuổi theo. Trần Duệ nói, tốt xấu gì tôi cũng lái xem cơ la ren, tuyệt đối không thể để cho hắn lái tiếp được. Trần Duệ nói dứt lời thì đạp chân ga, đuổi theo chiếc xe Audi A4 của Lâm Dật. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng phát hiện ra Trần Duệ, cười ha hả nói. Đến lúc rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Lâm Dật cố ý giảm tốc độ xe, không bao lâu, Trần Duệ lại đuổi kịp, giữa hai bên chỉ cách nhau chưa đến 5 mét. Đúng vào lúc này, Lâm Dật đột nhiên đánh vô lăng, rẽ vào bên đường phía trái. Trần Duệ ngạc nhiên phát hiện ra phía trước có một chiếc xe vận tải hai toa dài 4m2 đang đổ. Mẹ nó! Phát hiện tình hình không ổn, Trần Duệ vội vàng đánh vô lăng và đạp phanh lại. Nhưng bởi vì không kịp phản ứng, hơn nữa phanh lại với khoảng cách quá ngắn, cho dù Trần Duệ đã có động tác tránh nhưng vẫn chậm một bước. Bịch! Chiếc xe McLaren hơn 10 triệu tiếp xúc thân mật với một chiếc xe vận tải giá trăm mấy. Đầu xe bị hỏng với diện tích lớn, nhưng bởi vì tốc độ không nhanh, cho nên vẫn không gây ra thương vong gì. Mấy giây sau khi đâm xe, Trần Duệ và Tạ Chí Viễn vẫn trong trạng thái ngỡ ngàng. Chiếc xe McLaren vừa mua vẫn chưa được một tháng đã bị đâm nát thành thế nào, khiến cho bọn họ có hơi khó chịu. Mẹ nó! Nghe được tiếng đâm xe phía sau, Lâm Dật vòng qua phía trước đến trước mặt Trần Duệ, cũng đổ song song với xe của anh ta. Mẹ nó, mày còn dám quay lại? Trần Duệ chửi như điên. Cho dù nhà anh ta rất giàu, nhưng chiếc xe hơn 10 triệu cũng không phải nói mua là mua được. Anh ta cũng phải xin xỏ rất dài mới đổi được chiếc xe này. Lúc này thì hay rồi, vừa lái chưa được một tháng đã bị đâm nát thành như vậy, chắc hẳn tiền sửa chữa cũng trên 1 triệu. Với IQ của anh như vậy còn muốn theo đuổi Sở Hàm nhà chúng tôi à? Cũng không đái ra một bãi, tự soi xe mình thế nào, ngu ngốc. Lâm Dật nói xong, lái xe nghênh ngang rời đi, hơn nữa còn lái rất chậm, chọc cho Trần Duệ suýt tức chết. Em gọi điện thoại cho hai người bọn họ, hỏi xem nhà hàng ở đâu. Lâm Dật nói. Nếu lúc này còn tiếp nữa, cũng sắp ra khỏi vành đai 6 rồi. Sau đó, Lý Sở Hàm gọi điện thoại cho Tào Nam hỏi rõ địa chỉ, dựa theo đó lái xe qua. Khi hai người tới cửa quán lẩu, phát hiện Thôi Bánh và Tào Nam đã đến. Sở Hàm, hai người không sao chứ? Thôi Oánh nói, vừa nãy hai chúng tớ ở trong xe xem TikTok, hình như nhìn thấy Trần Duệ bị tai nạn giao thông. Anh ta bị đụng vào một chiếc xe vận tải. Làm tớ sợ muốn chết, cũng may hai người không sao. Yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của anh ấy rất tốt, không có việc gì. Tào Nam nháy mắt với Lý Sở Hàm, để có thể lái xe A4 ra hiệu ứng này, kỹ thuật của anh ta chắc chắn không tệ rồi. Nhưng tớ đoán chắc kỹ thuật trên phương diện kia chắc hẳn cũng không tệ đâu. Các cậu nói gì vậy? Lý Sở Hàm xấu hổ nói. Ôi trời, vừa nhìn là biết bị chúng ta nói trúng rồi, mặt cũng đỏ bừng kìa. Bốn người đi vào quán lẩu. Bên trong cửa hàng lẩu được trang trí không tệ nhưng còn chưa đạt được cấp cao nhất, nói tóm lại vẫn chỉ tạm được. Tào Nam và Thôi Oánh cũng không gọi đồ đắt tiền, tất cả đều là vài món bình thường. Bầu không khí trong bữa ăn cũng rất hòa hợp. Sở Hàm, hai người quen biết nhau thế nào vậy? Thôi Oánh hỏi, kỹ thuật của anh ta tốt như vậy, là quen biết khi lái xe à? Không phải, anh ấy vốn là chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch của chúng tớ. Lý Sở Hàm khẽ nói. Hả? Anh ấy là chủ nhiệm bệnh viện Hoa Sơn các cậu à? Thôi Oánh và Tào Nam đều là bác sĩ khoa tim mạch, đối với danh hiệu bệnh viện Hoa Sơn, có thể nói là như sấm bên tai. Tuy không bằng Hiệp Hòa nhưng cũng không kém bao nhiêu. Người bình thường không thể làm được tới chức chủ nhiệm bên đó đâu. Lý Sở Hàm gật đầu, hãy xem như là đồng nghiệp của tớ. Hai người lại cẩn thận quan sát Lâm Dật, cảm giác không nhìn thấu được Lâm Dật. Chỗ bệnh viện của bọn họ không bằng bệnh viện Hoa Sơn, nhưng làm nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng lên tới chức phó chủ nhiệm. bạn trai của Sở Hàm còn trẻ như vậy, sao đã lên làm chủ nhiệm? Anh từ nước Mỹ về sao? Tào Nam tò mò hỏi, để có thể làm chủ nhiệm khoa ở Bệnh viện Hoa Sơn, chắc chắn trình độ cũng không bình thường, theo lẽ thường tôi phải từng nghe nói qua mới đúng chứ? Anh ấy từ chức lâu rồi, chắc viện trưởng của các cậu có thể biết anh ấy. Đối mặt với những người chất vấn Lâm Dật, từ trước đến nay Lý Sở Hàm đều theo lý để tranh luận. Đây là cách cô bảo vệ Lâm Dật. Viện trưởng của bọn tớ à? Tào Nam nói. Sở Hàm, cậu không nói quá chứ? Giữa chủ nhiệm khoa và viện trưởng chênh lệch tới mấy cấp đấy? Tớ không lừa cậu, là thật đấy. Cậu không nghiêm túc đấy chứ? Tào Nam nói, để tớ nói cho cậu biết, viện trưởng của bọn tớ là dì hai của chồng tớ, tớ gọi điện thoại là có thể hỏi được đấy. Vậy cậu gọi điện thoại hỏi thử đi. Không cần đâu. Lâm Dật vừa cười vừa nói, để đừng nhắc tới năm đó nữa, chuyện cũng đã lâu rồi. Cậu xem, vẫn là bạn trai của cậu thành thật. Tào Nam cười ha hả nói, để cậu hơi phiêu đấy. Không, Lâm Dật thật sự rất lợi hại. Từng làm rất nhiều cuộc phẫu thuật với độ khó cao. Lý Sở Hàm nói. Khoảng tháng 10 có một người bệnh SMA và động mạch chủ chuyển vị là do anh ấy đứng mổ chính đấy. Thật không vậy? Nghe được tin tức này, hai người đều trợn tròn mắt, ngây người ra một lúc lâu. Cuộc phẫu thuật đó quả thật đã gây ra chấn động không nhỏ. Bác sĩ mổ chính hình như tên là Lâm Dật thật, không ngờ lại là anh ta. Nếu lợi hại như vậy, ở lại Bệnh viện Hoa Sơn chắc chắn có thể phát triển rất tốt, sao lại xin nghỉ? Công việc trong bệnh viện quá mệt, nên đổi sang công việc khác thoải mái hơn. Chắc là buôn bán à? Không lợi hại như các cô nghĩ đâu, chỉ là bao nhà kính, trở lại trồng trọt thôi. Hả? Trồng trò ca? Từ bác sĩ ngoại khoa cao cấp đến nông dân, xoay ngược như vậy làm hai người khó tiếp nhận được. Chờ đã, tôi nhớ ra chuyện này. Lâm Dật vội vàng nói. Sao vậy? Lý Sở Hàm hỏi. Cốc sau có con heo con cần được bú sữa. Hả? Nuôi heo à? Trong nháy mắt, vẻ mặt của hai người cứng đờ. Trồng trọt nuôi heo, thao tác này không có vấn đề gì. Trọng điểm là, không ngờ lại đưa heo đến yến kinh. Hơn nữa còn phải cho bú sữa. Rốt cuộc là nuôi con hay là nuôi heo vậy? Để em đi cùng anh. Lý Sở Hàm đặt đũa xuống, để có lẽ có thể giúp được anh. Em ở lại đây tiếp các cô ấy đi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Nếu không chúng ta cùng đi xem thứ. Chúng tôi đã lâu không gặp heo con, nghĩ cũng thấy thú vị đấy. À, vậy cùng đi thôi. Lâm Dật đánh tiếng với nhân viên phục vụ là mình rời đi một lát, tránh cho bọn họ tưởng mình đã ăn no rời đi. Thái độ của nhân viên phục vụ rất tốt, dù sao bọn họ cũng đã trả tiền xong, không sợ ăn chùa. Sau khi ra cửa, Lâm Dật mở cốp sau ra, phát hiện con heo con đang kêu loạn. Đây không phải là thú cưng heo à? Tào Nam nói, nghe trông hơi giống heo nuôi ở nông thôn. Đúng, chính là giống đấy. Nó vừa sinh được nửa tháng, còn chưa cai sữa, cho nên tôi phải mang theo bên người. Thôi oánh. Tào Nam. Lý Sở Hàm cũng là người từ nông thôn đi ra, cho dù rời đi rất nhiều năm nhưng không quá xa lạ với chuyện nuôi heo, rất nhanh đã quen thuộc. Thôi Oánh và Tào Nam đứng ở bên cạnh, dù sao cho heo ăn trước mặt mọi người cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Nam Nam, cậu nói xem, có phải bạn trai Sở Hàm không bình thường không? Thôi Oánh nói. Trồng trọt thì cũng thôi, không ngờ còn mang heo tới tận đây. Tìm người giúp đỡ cho ăn không được sao? Nếu không phải trông anh ta đẹp trai, tớ thật sự có thể tưởng anh ta là bệnh nhân tâm thần đấy. Tào Nam nói, ê một người như vậy, không ngờ lại có thể trở thành chủ nhiệm của Bệnh viện Hoa Sơn, làm tớ thấy không thể nào hiểu được. Cậu gọi điện thoại hỏi thử, không phải được rồi sao? Bọn họ đứng xa như vậy, sẽ không nghe thấy đâu. Cậu nói cũng đúng. Tào Nam cầm điện thoại gọi cho dì hai bên chồng của mình. Dì đang tìm cháu đây. Dì hai của Tào Nam nói, nghe cháu có một trang luận văn có chút vấn đề, quay lại sửa đi. Bây giờ có rất nhiều người đang tranh vị trí với cháu, đừng làm ra sai sót gì. Cháu biết rồi. Tào Nam nói, dì hai, dì có bận không? Cháu muốn hỏi dì một chuyện. Chuyện gì thế? Dì có quen biết với một người tên là Lâm Dật không? Tào Nam khẽ hỏi. Lâm Dật. Đối phương nói nhỏ một câu, rồi dì chỉ biết một người làm bên khoa tim mạch của Hoa Sơn, trông rất đẹp trai, dì còn muốn giới thiệu em gái cháu cho cậu ta đấy. Dì biết anh ta thật sao? Dì biết cậu ta, nhưng người ta không quen biết dì. Dì hai của Tào Nam nói, ấy đang yên đang lành, sao cháu hỏi chuyện này? Anh ta là bạn trai của bạn cùng phòng ký túc thời đại học với cháu. Bọn cháu đang cùng ăn cơm. Thật không vậy? Dì hai Tào Nam vội hỏi, ngay bạn trai của bạn cùng phòng ký túc với cháu sao? Các cháu còn cùng ăn cơm mà. Dì hai, dì đừng kích động như vậy, tốt xấu gì thì dì cũng là viện trưởng, chú ý thân phận, không đến mức đó chứ. Chú ý thân phận gì chứ? Dì so với cậu ta còn chẳng phải là gì cả. Dì hai của Tào Nam nói. Người đàn ông kia không muốn thì thôi, chỉ cần cậu ta muốn, có thể làm viện trưởng của bất cứ bệnh viện nào trong cả nước. Lợi hại như vậy sao? Cháu đừng thấy cậu ta còn nhỏ tuổi, nhưng trên phương diện kỹ thuật, nhất là ngoại khoa tim, phóng tầm mắt cả nước, thậm chí cả thế giới cũng không có mấy người là đối thủ của cậu ta, kỹ thuật tương đối lợi hại. Lúc ăn cơm, cháu tốt nhất nên thân thiết với người ta một chút, xem cậu ta có thể đến bệnh viện chúng ta mở tọa đàm gì đó không? Cháu biết rồi. Tào Nam cúp máy, Thôi Oánh kéo tay áo của cô ta. Xảy ra chuyện gì mà cậu nhìn người ta với ánh mắt háo sắc thế? Cậu nên nhớ cậu là người đã có chồng rồi đấy. Oánh Oánh, chuyện này là do tầm nhìn của chúng ta quá hạn hẹp. Tào Nam nói. Dì hai tớ nói người ta có quyền uy tuyệt đối trong lĩnh vực ngoại khoa tim, tới bất kỳ một bệnh viện nào cũng có thể làm viện trưởng. Trước giờ chúng ta chưa từng nghe qua tên của anh ta, không phải người ta không trâu bò, mà chúng ta quá rác rưởi. Mẹ kiếp, đây là gặp phải đại thần à? Nào chỉ là gặp phải đại thần chứ, quả thật chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đấy. Thôi Oánh nhìn Lâm Dật cách đó không xa, kể tới đột nhiên có cảm giác muốn đi tới giúp anh ta cho heo ăn. Vậy thì hành động thôi. Trong vòng 2-3 năm nữa, hai chúng ta có thể lên làm chủ nhiệm hay không là dựa vào một câu nói của người ta đấy. Nhưng, khi hai người đi qua thì con heo cũng ăn no rồi. Sau khi xử lý xong con heo con, bốn người lại quay về ăn cơm tiếp. Nhưng bầu không khí trong bữa cơm lại náo nhiệt hơn nhiều, hai người cũng không còn nghi ngờ thân phận của Lâm Dật nữa. Người đứng ở vị trí cao như vậy còn có thể giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đúng là phong độ lớn. Ren ren ren. Trong lúc ăn cơm, điện thoại di động của Lâm Dật đổ chuông, là Trần Nghiên gọi điện thoại tới. Anh Lâm, anh ở đâu vậy? Anh đang ăn cơm ở bên ngoài, buổi tối sẽ qua tìm em sau. Sau khi hẹn nhau chuyện đại bảo kiếm xong, Lâm Dật còn không quên, chuẩn bị lát nữa dẫn theo Lý Sở Hàm qua thư giãn. Tối nay không đi đại bảo kiếm, em dẫn anh tới một nơi tuyệt vời, siêu cấp 2 luôn. Chỗ nào vậy? Quán ba ốc tốt nhất ở Yến Kinh bọn em, có người nói tối nay, ở đó có một party long trọng vui vẻ cuồng loạn, chúng ta tới tham gia náo nhiệt. Vậy em chờ đã, anh hỏi xem cô ấy có đi không? Lâm Dật nói xong, che loa điện thoại và nói với Lý Sở Hàm. Trần Nghiên nói buổi tối đi quán ba chơi một lát, em có đi không? Anh đi đâu, em đi đó. Lâm Dật gật đầu, nói với Trần Nghiên, ngày lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho em, ăn cơm xong anh sẽ qua tìm em. Ok. Sở Hàm, lát nữa các cô bận đi đâu à? Tào Nam hỏi. Có người rủ anh ấy đi chơi, các cậu đi không? Bọn mình không tới quán ba được, già rồi, tay chân không linh hoạt, hai người đi chơi vui vẻ nhé. Ừ. Bởi vì biết lát nữa Lâm Dật và Lý Sở Hàm còn có sắp xếp nên bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Sau khi ra cửa, Thôi Oánh và Tào Nam vẫy tay tạm biệt, sau đó lên xe của mình. Lâm Dật gọi điện thoại cho Trần Nghiên, hẹn nửa giờ sau sẽ gặp mặt ở quán ba óp. Lâm Dật dựa theo hướng dẫn địa chỉ, chạy đến cửa quán ba óp. Cho dù Lâm Dật không thường tới quán bar nhưng bọn họ thường xuyên đến Yến Kinh, cũng nghe qua về quán bar óc nổi tiếng Yến Kinh này. Làm quán bar châu Á lớn nhất, trang trí mặt tiền của quán óc không phụ sự nổi tiếng của nó. Lấy phong cách kiến trúc công nghiệp làm chính, màu sắc và chi tiết đều đầy đủ khiến người ta không thể soi mói. Ở trên phương diện đẳng cấp và quy cách, còn cao hơn đại đô mấy cấp. Nhiều xe thật, tối nay sẽ có hoạt động gì à? Lý Sở Hàm hỏi. Lâm Dật liếc nhìn ngoài cửa quán bar, phát hiện các loại xe Mercedes và BMW thậm chí không được tính tới. Khắp nơi đâu đâu cũng có Daniel, Maverick, Porsche, Ferrari. Loại cấp bậc như xe Bugatti, Quengis, Aston Martin, McLaren cũng có tới 20 mấy chiếc. Đừng nói là cửa bãi đổ xe, ngay cả bên lề đường cũng đậu dài hơn 100 mét. Trai đẹp gái xinh ra vào không ngừng, thậm chí cũng không thiếu những người thích chụp ảnh đứng đây chụp, cảnh tượng hoành tráng khỏi phải nói. Tối nay rốt cuộc có hoạt động gì vậy? Không ngờ lại có nhiều người tới như vậy. Lâm giật lẩm bẩm thầm nói. Anh Lâm, chủ nhiệm Lý. Vào lúc Lâm giật đang thắc mắc, chợt thấy Trần Nghiên từ bên cạnh chạy tới. Mà không chỉ cô ấy qua, còn có hai cậu thanh niên và Cố Nam Chi, người chị khóa trên của cô ta nữa. Lâm giật liếc nhìn hai cậu thanh niên, phát hiện bọn họ ăn mặc đều không tệ, chắc hẳn đều là con em nhà giàu, nhưng giàu tới mức nào thì không biết được rồi. Anh Lâm, em giới thiệu với anh nhé. Trần Nghiên chỉ vào cậu thanh niên hơi béo bên cạnh. Cậu ấy tên là Tôn Tường, ba cậu ấy làm bên giao thông. Chuyện anh đua xe với người ta được ba cậu ấy xử lý đấy. Em cũng biết chuyện này à? Lúc ba cậu ấy gọi điện thoại cho ba em đang ở bên cạnh đấy. Vậy thật sự phải cảm ơn ba cậu. Lâm giật chủ động giơ tay ra, đặc biệt khách sáo. Chào anh Lâm. Tôn Tường cũng giơ tay ra, nhưng bởi vì trẻ tuổi nên còn có chút câu nệ. Anh Lâm, người này là Lý Hạ Tùng, xe pháo hoa trước đó là do anh ấy nhờ người làm giúp anh đấy. Lâm giật cũng giơ tay ra, hai người nắm tay xem như chào hỏi. Chúng ta đi thôi, vào đi dạo một vòng, chi phí tối nay cứ tính cho tôi. Đi thôi. Tôn Tường và Lý Hạ Tùng đi theo phía sau, ánh mắt không ngừng quan sát Lâm giật. Anh Tùng, anh thấy người tên Lâm giật này thế nào? Thật sự đẹp trai đấy, tôi là đàn ông cũng phải ghen tị. Lý Hạ Tùng nói. Với vẻ đẹp trai và dáng người của anh ta, chỉ cần ngoắc tay thì các em gái thậm chí mua cả dục đình, chờ được đi thuê phòng với anh ta. Em nói không phải là giá trị nhan sắc. Tôn Tường nói. Anh có phát hiện ra không, anh ta hình như rất giản dị dễ gần, không hề làm màu, không giống với đám nhà giàu trâu bò kia. Theo em, chắc hẳn anh ta có tiền nhưng còn chưa tới mức giàu có, lại giống như em vậy, chỉ là một đứa con nhà giàu hạng ba, tài sản cũng chỉ hơn 100 triệu mà thôi. Nhưng khi tới đây, chị Nghiên tân bốc anh ta lên tận trời, có phần không hợp với thân phận đó. Cậu còn nhỏ tuổi nên có nhiều chuyện không hiểu. Lý Hạ Tùng nói rất ra vẻ ta đây, thì anh Lâm trông đẹp trai như vậy, cậu nghĩ chị Nghiên sẽ để cho anh ta chạy mất sao? Nhưng anh ta hình như có bạn gái. Hơn nữa còn rất xinh đẹp. Ấu trĩ. Ngây thơ. Lý Hạ Tùng nói, chuyện như vậy thuộc về sản phẩm tiêu thụ nhanh, có ai sẽ thật sự động lòng chứ, bình thường đều lừa nhau thôi. Ha ha, em hiểu ý anh rồi, nghĩ vậy em lại thấy hợp lý hơn. Nhóm 6 người đi vào trong quán Ba Óp. Bọn họ vừa vào đã thu hút ánh mắt của một đám nam nữ. Một nhóm nam xinh nữ đẹp đi tới đâu cũng làm người khác chú ý. Hôm nay là ngày gì vậy? Không ngờ lại có nhiều người tới như vậy. Trần Nghiên nhón chân nhìn vào bên trong. Em cũng không biết, chỉ nghe nói có tiết mục lớn, anh em người Bỉ, DJ hàng đầu trong top 100 của thế giới cũng tới, chắc hẳn tối nay sẽ rất thú vị đấy. Tình hình cũng lớn đấy. Trần Nghiên nhìn quanh, còn có chút hưng phấn, chắc hẳn tối nay sẽ rất hay. Mấy người đi vào bên trong, Lâm giật gọi nhân viên phục vụ tới. Cho một chỗ sofa. Thưa ngài, giá sofa hôm nay là trên 200.000. 200.000. Giá không thấp nhỉ? Bình thường không cao như vậy, nhưng hôm nay có hoạt động, còn có ngôi sao tới, cho nên tương đối đông người, giá mới tăng lên thôi. Lâm giật gật đầu, lấy cho tôi một sofa. Mời mấy vị đi theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn đám người Lâm giật tới một đám người dẫn tới sofa gần sân khấu. Mấy người ngồi xuống, nhân viên phục vụ cúi xuống nói, thưa ngài, ngài gọi gì ạ? Anh cho mấy đĩa trái cây, thêm một chai thần long bộ. Lâm giật nói xong, nhìn Trần Nghiên, còn lại bọn em gọi đi. Nghe được Lâm giật gọi một chai thần long bộ, mọi người xung quanh đều vô thức nhìn lại. Nơi đây rẻ nhất là ác bích cũng được bán với giá 66.000, một bộ thần long lại gần 400.000, đúng là gặp phải đại gia rồi. Nhưng tối hôm nay đã có khách của bốn bàn gọi chai thần long bộ, xem ra con cháu nhà giàu Yến Kinh đều tập trung ở đây tối nay rồi. Sau đó, Trần Nghiên lại gọi mấy ly cocktail, bảo nhân viên phục vụ mang menu tới. Đối với các cô, hôm nay đến đây chỉ để cảm nhận bầu không khí, thả lỏng bản mình, ăn uống gì đó đều không quan trọng. Chai thần long bộ này đúng có thể diện lớn, sau khi gọi xong, rất nhiều chị đều nhìn về phía chúng ta. Tôn Tường tương đối nhỏ tuổi lại thêm thân phận của ba mẹ đều rất nhạy cảm, cho nên rất ít tới những chỗ thế này. Nơi bình thường có thể khiến cho hormone bùng nổ như vậy, cậu ta vẫn cần có chút thời gian để thích ứng. Tôi cũng phát hiện ra, không chỉ đám phụ nữ kia nhìn về phía chúng ta, đám đàn ông cũng vậy. Lâm Dật liếc nhìn xung quanh, đột nhiên vỗ đùi. Mẹ nó, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện này. Sao vậy? Anh Lâm. Đây là địa bàn của Yến Kinh các cậu, tôi hình như rơi vào trong ổ sói rồi. Địa bàn Yến Kinh thì làm sao chứ? Lúc trước kia ở đảo Á Loan, tôi đánh cho tên ngốc Cố Trường Xuyên kia một trận, lúc đó có không ít đám con cháu nhà giàu ở Yến Kinh đều nhìn thấy được, chắc hẳn bọn họ nhận ra tôi, chuyện này lại ầm ĩ rồi đây. Hả? Anh Lâm, anh từng đánh Cố Trường Xuyên à? Lý Hạ Tùng trợn trừng mắt, có vẻ không dám tin. Người anh đánh là Cố Trường Xuyên, một trong tứ thiếu của Yến Kinh nhà. Đúng, chính là hắn. Lâm Dật nói. Chẳng phải là chỉ mấy con chó suốt ngày chỉ giỏi làm màu sao? Sau khi bị đánh một trận thì thành thật hơn nhiều. Lâm Dật xiên một miếng táo, vừa ăn vừa nói. Ngày hy vọng đám người này đừng nhận ra tôi, bằng không sẽ chẳng còn tâm trạng nào chơi nữa. Lý Hạ Tùng và Tôn Tường liếc nhìn nhau, cả hai đều căng thẳng đến mức tim đập rộn lên. Cố Trường Xuyên đứng đầu trong tứ thiếu ở Yến Kinh Tứ, là con nhà giàu cao cấp nhất Yến Kinh, hơn nữa còn có gia đình cách mạng. Không ngờ Lâm Dật trước mặt này còn từng đánh anh ta, đúng là quá trâu bò. Người giống như hắn, ở Trung Hải chắc hẳn cũng được xem như là đỉnh cấp. Anh Lâm yên tâm, chỉ cần em nói ra thân phận, sẽ không có ai dám động vào anh đâu. Trần Nghiên nói. Hơn nữa em nói cho anh biết, đám nhà giàu và con cháu quan chức ở Yến Kinh, bất kể có phải từ đại viện ra hay không, sau khi nhìn thấy chị em đều phải thành thật gọi một tiếng chị, cho nên anh không cần sợ đâu. Anh không tới mức sợ cậu ta, chỉ là đám người này rất phiền, trừng trị bọn họ sẽ rất rắc rối. Anh cũng lười ra tay với bọn họ. Đúng rồi, em nhớ ra chuyện này. Sau khi chúng ta họp xong, em nghe chú Tôn nói anh đua xe với một tên con nhà giàu, người kia cuối cùng còn bị tai nạn giao thông. Đúng vậy. Hình như là con trai của một ông chủ doanh nghiệp dược phẩm tên Trần Duệ gì đó, đúng là hình người vuốt chó lại không có năng lực gì, giống như một kẻ thiểu năng vậy. Tôi biết anh ta là ai. Doanh nghiệp của ba anh ta do ba em quản lý. Có cần em nói với ba em không? Vậy thì không cần, chỉ cần anh ta đừng đến trêu chọc tôi lại lười để ý tới. Nếu anh ta quay lại gây phiền toái thì sao? Đánh anh ta chứ sao? Lâm Dật nói. Trên bàn có 6 chai ác bích, chắc đủ để đánh anh ta rồi. Anh Lâm, anh dùng ác bích đánh người à? Tôn Tường hỏi. Từng đập qua rồi, xúc cảm không tệ lắm. Cậu có thời gian cũng thử xem. Không cần, không cần, ba em cho em tiền tiêu vặt có hạn, không dùng nổi thứ đắt tiền như vậy đâu. Rốt cuộc nhà họ Trần và nhà họ Tôn có bao nhiêu tiền không ai biết. Nhưng ngoài mặt rất nghèo là được rồi. Nếu không phải Trần Nghiên dẫn theo cậu ta tới đây, với số tiền tiêu vặt trong tay cậu ta còn chưa đủ để tới đây chơi đâu. Mẹ nó, Lý Thần Tinh tới. Trong lúc Lâm Dật đang uống rượu, trong quán bar đột nhiên liên tục vang lên tiếng hét to thậm chí có chút chói tai. Tất cả nhường đường đi. Mười mấy vệ sĩ vây quanh Lý Thần Tinh, đi về phía cầu thang bộ lên tầng 2 của quán bar. Mà người trong sàn nhảy đều giống như phát điên, lớn tiếng hét lên, không ngừng cầm điện thoại chụp ảnh, tất cả đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngay cả Trần Nghiên và Cố Nam Chi cũng hưng phấn khi thấy Lý Thần Tinh đến, không ngừng vẫy tay hò hét, còn chụp rất nhiều ảnh chụp. Duy nhất chỉ có Lý Sở Hàm vẫn rất bình tĩnh, nếu không phải ầm ĩ như vậy, cô còn muốn xem một trang luận văn học thuật. Hôm nay đúng là oan gia ngõ hẹp, đám ngu ngốc xuất hiện hết người này tới người khác. Lâm Dật uống một hớp rượu nói. Hả? Trần Nghiên quay đầu nói. Ê anh Lâm, anh cũng biết cả Lý Thần Tinh nha. À anh cũng từng đánh anh ta. Trần Nghiên. Cố Nam Chi. Tối hôm nay thật thú vị, nếu những người này đều tìm tới, quán ba Ót còn không bị bạo động sao? Cũng không đến mức đó. Lý Thần Tinh biết trình độ của anh thế nào, chắc hẳn sẽ không dễ ra tay. Nhưng nếu tên Trần Duệ kia tới thì chưa chắc. Để ý tới anh ta làm gì chứ? Trần Nghiên chẳng hề để ý nói. Tới một người thì đánh một người, tới hai người lại đánh cả đôi, có chị em làm chỗ dựa cho anh, không phải sợ ai hết. Nghe em nói giống như anh là kẻ ăn bám vậy. Lâm Dật cười ha hả nói. Không phải ai cũng có thể ăn được cơm mềm ở chỗ chị em đâu. Trần Nghiên cười hì hì nói, Ngày Triệu Mặc cũng theo đuổi chị ấy nhưng chị em không có cảm giác với anh ta, vẫn không để ý tới anh ta đấy. Với đức hạnh của tên Triệu Mặc kia, nếu chị em có thể coi trọng anh ta mới là lạ. Ai nói không phải chứ? Trần Nghiên lặng lẽ xích lại gần nói, Ê anh Lâm, em cho anh biết một bí mật nhỏ. Chị em thích những người đàn ông có cơ bụng. Sao anh không khoe một chút trước mặt chị ấy, bảo đảm có thể làm cho chị ấy chết mê chết mệt. Anh đã thắc mắc tại sao lần trước lúc ở trong xe, cô ấy còn sờ bụng anh, hóa ra là có sở thích về phương diện này. Không phải chứ. Lần trước lúc bắn pháo hoa, hai người chơi rung xe à? Suýt nữa thì rung thật, ôi. Ha ha, đây là do công phu của anh không tốt. Anh Lâm chị Nghiên, hai người đừng nói thầm nữa. Em có cảm giác tình hình không ổn lắm. Tôn Tường nói. Sao vậy? Trần Nghiên quay đầu lại hỏi. Rất nhiều người đàn ông đều nhìn bên phía chúng ta, hơn nữa còn bàn tán xôn xao, hình như đã nhận ra anh Lâm rồi. Nhận ra thì nhận ra, tất cả đều là một đám trứng mềm. Trần Nghiên nhấp một hớp cocktail, rồi lúc này nếu là anh Lâm đã sớm ra tay rồi, cũng sẽ không nói thêm một câu nào đâu. Cùng lúc đó, ở góc khác của quán bar, Trần Duệ và mấy người đàn ông khác đã gọi không ít đồ, đang uống rượu giải sầu trên lô ghế sofa. Trần Duệ, sao thế? Cậu tới hơn nửa giờ mà vẫn ngồi đây uống rượu giải sầu à? Có mấy cô gái tới, cũng bị cậu từ chối. Hôm nay cậu không có tâm trạng chơi à? Người đàn ông nói chuyện tên là Khâu Đông Nam, mặc áo kê ôm tay lỡ, trên cổ đeo dây chuyền vàng, dưới chân là đôi giày nai. Không tính những thứ khác trên người, chỉ riêng đôi giày này đã hơn 50.000. Khâu Đông Nam cũng là người trong đại viện ra, cho dù trong nhà không giàu bằng Trần Duệ nhưng trong tay nắm quyền lợi, nhà họ Trần cũng không thể so sánh được. Cho nên trong đám bọn họ, Khâu Đông Nam chính là đại ca tên xứng với người thực, Trần Duệ đành phải ngồi ghế phụ. Hơn nữa tay cậu còn quấn băng, đánh nhau với người ta à? Anh Nam đừng hỏi nữa, nói ra mất mặt lắm. Chúng ta uống tiếp đi. Mẹ nó. Anh Duệ, anh đoán xem em vừa mới nhìn thấy gì? Người nói chuyện là Tạ Chí Viễn, dáng vẻ hấp ta hấp tấp, rõ ràng là vừa từ bên ngoài về. Em nhìn thấy chiếc A4 kia đang đậu bên đường. Anh ta cũng tới đây à? Chắc chắn rồi. Tạ Chí Viễn nói. Hôm nay có hoạt động lớn như vậy, chỉ cần là người thích chơi đùa đều biết, bọn họ tới đây cũng bình thường. Mẹ nó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Trần Duệ mắng. Đợi đã, đợi đã. Khâu Đông Nam nói. Hai người nói gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Nam, chuyện là thế này. Tạ Chí Viễn kể lại chuyện sau hội nghị cho đám người Khâu Đông Nam nghe. Phúc, không ngờ còn có chuyện này à? Khâu Đông Nam nói. Muốn tán gái lại bị người ra dẫn đi trước mặt mọi người thì cũng thôi đi, hơn nữa còn bị người ta đùa bẩn, thậm chí đụng cả xe. Sau đó, hai bọn em chạy tới cửa hàng 4S, tiền sửa chữa khoảng 1 triệu, bằng không đã tới từ lâu, đâu thể chậm trễ đến bây giờ. Chí Viễn, cậu vào trong quán tìm xem thằng nhóc kia đi đâu. Được. Sau khi Tạ Chí Viễn rời đi, Khâu Đông Nam vỗ nhẹ vào vai của Trần Duệ. Được rồi, cậu đừng rầu rĩ không vui nữa. Chuyện hôm nay, anh đòi lại công bằng cho cậu, chắc chắn sẽ trừng trị hắn một trận, bồi thường thiếu một xu cũng không được. Mẹ nó. Trần Duệ mắng một câu, thì em còn tưởng không gặp được hắn nữa, không ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp ở đây. Hôm nay em tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Tôi chắc hẳn người phụ nữ mà cậu nhìn trúng cũng ở đây, có cần anh giúp cậu giành được cô ta tối nay không? Anh có cách gì à? Cách gì thì cậu đừng hỏi, cứ biết chắc chắn có cách là được rồi. Trần Duệ khẽ xoa cằm, kệ cứ làm như vậy đi. Trong lúc hai người nói chuyện, Tạ Chí Viễn từ trong đám đông đi tới. Anh Nam, anh Duệ, em tìm được bọn chúng rồi. Chúng ngồi ngay ở ghế phía trước thôi. Mấy anh, đi thôi, chúng ta đi qua xem thử. Sau khi Khâu Đông Nam đánh tiếng, năm người đi về phía ghế của Lâm Dật. Tránh đường đi. Tiếng gào hét cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của Lâm Dật và đám người Trần Nghiên, hình như bọn họ đi về phía mình. Đó không phải là Khâu Đông Nam sao? Một người phụ nữ tóc dài mặc váy quay nói. Có người trong quán bar nhận ra Khâu Đông Nam. Cậu còn quen biết anh ta. Nhìn cách ăn mặc của anh ta hình như không đơn giản đâu, chắc hẳn rất giàu đấy. Một cô gái mặc quần sóc bò nói. Tớ không biết anh ta giàu hay không nhưng hình như có địa vị rất lớn. Tuần trước bọn tớ từng ngủ một lần, nghe anh ta gọi điện thoại nói qua một số việc có vẻ rất lợi hại đấy. Người lợi hại như vậy mà cậu cũng có thể ngủ được. Chị em của tớ lại hại thật. Cái này có là gì chứ? Chỉ cần cậu đủ lẳng lơ, tất cả đều có khả năng. Nhưng tớ thấy tình hình thế này, sao giống như anh ta tới nhằm vào anh chàng đẹp trai kia vậy? Chắc hẳn là có thù oán gì đó. Cô gái váy ngắn nói. Con nhà giàu đều có mối quan hệ riêng, có tốt có xấu. Chắc hẳn là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Thấy đám người Khâu Đông Nam đi qua, đám nam nữ đang điên cuồng lắc lư đều tránh đường. Lâm Dật và Lý Sở Hàm liếc nhìn nhau. Còn thật sự để tôi nói đúng à? Đúng là gặp phải bọn họ ở đây rồi. Đúng là đáng ghét. Lý Sở Hàm mắng một câu. Trước đó cô còn không có cảm giác gì, bây giờ nhìn thấy Trần Duệ đã hơi phiền. Thậm chí cô còn có chút chán ghét. Mọi người tạm thời đừng sốt ruột, xem bọn họ sang đây làm gì đã. Tôn Tường nói. Không được thì gọi điện thoại cho ba em. Ba cậu là quản lý giao thông, ba tôi thanh tra dược, quản làm sao được miệng bọn họ. Nếu để chú Trần ra tay, còn không hại chết được bọn họ à? Vậy còn phải xem bọn họ tìm đường chết tới mức nào. Lúc này, Trần Duệ và Khâu Đông Nam đi tới trước mặt Lâm Dật. Anh bạn, kết bạn uống một chén chứ? Khâu Đông Nam cầm ly rượu, cười ha hả nói. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn, kẻ uống không nổi thì đừng tới, tới chỉ chiếm chỗ chứ chẳng được tác dụng gì. Phục phục. Mọi người xung quanh đều phá lên cười, mùi thuốc súng của cả hai bên đều rất nồng. Khâu Đông Nam chợt biến sắc. Ngày gọi một chai thần long bộ đã tưởng mình trâu bò lắm à. Bởi vì anh mà chiếc McLaren của người anh em tôi bị đụng, tiền sửa chữa là 1 triệu, anh có tính cho tôi một lời giải thích thỏa đáng không? Có phải anh nghèo tới phát điên rồi không? Lái một chiếc McLaren hơn 10 triệu mà không đua nổi với chiếc xe A4 hơn 300 nghìn của tôi, sau khi xảy ra chuyện còn tìm tôi đòi bồi thường à? Đây là trình độ gì vậy? Lâm Dật nói. Tần Hán người ta lái chiếc Ferrari hơn 30 triệu bị va chạm còn bỏ luôn, các người thì hay rồi, còn muốn đòi tiền của tôi à? Chuyện Tần Hán đâm xe đã gây chấn động Hoa Hạ một thời, rất nhiều người đều biết. Vừa nhìn như vậy đã phân ra cao thấp. Mẹ nó anh bớt ở đây kiếm cớ đi. Trần Duệ mắng. Nếu không phải anh cố ý lừa tôi cũng không thể nào đâm xe. Lâm Dật mỉm cười nhấp hớp rượu, nói. Để tôi thấy chiếc xe McLaren của anh còn rất mới, chắc hẳn cũng là bỏ ra không ít tiền mới mua được một chiếc như thế, bị đụng cũng rất đau lòng. Còn không phải là 1 triệu tiền sửa xe à? Còn chưa đủ cho tôi uống mấy chai rượu đâu. Lâm Dật nói xong, lấy ra tấm séc viết 10 triệu, đưa tới tay Trần Duệ. Anh cầm lấy số tiền này mà sửa xe, chờ sửa xong cũng đừng lái ra ngoài, nếu nhỡ bị trầy xước gì, các anh cũng đau lòng. Nhìn tấm séc trên tay, Trần Duệ và Khâu Đông Nam đều sửng sốt. Không ngờ hắn bồi thường thật. Nhưng mọi người xung quanh đều cố nén cười. Mấy người này thật sự không thể so được với anh chàng đẹp trai kia. Nhân viên phục vụ, lại cho tôi 3 chai thần long bộ. Được, ngài chờ lát. A, à, các nam nữ xung quanh đều giật mình, 3 chai thần long bộ là hơn 1 triệu, đúng là tiêu tiền như nước. Anh Lâm, chúng ta đã gọi 1 chai rồi. Còn mua thêm làm gì nhiều vậy? Rửa chân. Lâm Dật vừa cười vừa nói, "Ê chắc chưa thử qua nhỉ?" "Chà chà chà, nói vậy chắc là rất kích thích đấy." Rất nhanh, 4 nhân viên phục vụ cùng tới cầm 3 cái thùng nhỏ sáng lấp lánh, còn có 3 chai thần long bộ nữa. "Tới đây, tất cả đều lấy đi, một người 1 chai." Lâm Dật đánh tiếng với Tôn Tường và Lý Hạ Tùng chuẩn bị ra tay. Nhân viên bên phía Lâm Dật còn phối hợp rất tốt. Lâm Dật đối mặt với Lý Sở Hàm, Tôn Tường đối mặt với Trần Nghiên, Lý Hạ Tùng đối mặt Cố Nam Chi. Ha ha, kích thích thật đấy. Trần Nghiên bỏ bốt ra trước, Cố Nam Chi cũng theo sát đó. Lý Sở Hàm cũng hơi ngượng ngùng bỏ bốt của mình ra, để trong thùng nhỏ bên cạnh. Vào giờ phút này, bên phía Lâm Dật đã thành tiêu điểm chú ý của mọi người ở đó. Dùng thần long bộ rửa chân, còn có chuyện gì làm máu hơn vậy chứ? Kẻ có tiền thật biết cách chơi, không ngờ dùng thần long bộ tới rửa chân. Lúc này chỉ mấy phút, hơn 1 triệu đã không còn. Anh ta vừa bồi thường 1 triệu, chắc hẳn không phải sợ bọn họ, người ta hoàn toàn không quan tâm tới chút tiền này, 10 triệu ở trong mắt người ta cũng chỉ là tiền rửa chân. Mặc dù đều có tiền nhưng đám con nhà giàu chênh lệch hình như quá lớn, chắc hẳn anh ta nhìn chiếc xe McLaren hơn 10 triệu cũng chướng mắt. Cũng không biết anh ta lái xe gì. Các người không cần đoán đâu, anh Lâm tôi lái chiếc Bugatti Nai sao trị giá 120 triệu đấy. Trần Nghiên lớn tiếng nói, lại là màu thay cho Lâm Dật. Mẹ nó, không ngờ lại là Bugatti Nai sao trị giá 120 triệu. Thảo nào không để mắt tới chiếc McLaren hơn 10 triệu. Quả thật có vốn liếng làm vậy. Không hổ danh là người đàn ông dùng thần long bộ rửa chân, đúng là trâu bò. Không tới mấy phút, 6 chai thần long bộ đã được đổ hết. Cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng thật sự quá ngầu. Trần Nghiên và Cố Nam Chi làm không biết mệt, Lý Sở Hàm cảm thấy bình thường không có gì lạ, nhưng cô bằng lòng phối hợp với Lâm Dật. Bất kể làm gì, mấy người còn ở đây làm gì? Lâm Dật nhìn Trần Duệ và đám người Khâu Đông Nam nói. Chờ uống nước rửa chân của bạn gái tôi à? 3 chậu lớn đấy, các người muốn uống của ai? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đám người Trần Duệ. Cảm giác thứ đám con nhà giàu này chơi không giống nhau. Không cần ra tay, chỉ dùng tiền lại có thể hoàn toàn nghiền ép. Vẻ mặt Trần Duệ vô cùng khó coi, mức độ có tiền của Lâm Dật vượt quá tưởng tượng của anh ta. Chuyện lớn như vậy, anh tưởng đền tiền là có thể xong việc à? Khâu Đông Nam nói. Vậy tôi lại bồi thường cho anh 3 chậu nước rửa chân, cho dù dùng qua nhưng có thể trị giá 1 triệu đấy. Tôi cũng xem như đủ tiêu chuẩn rồi chứ. Khâu Đông Nam trợn mắt nhìn Lâm Dật. Mẹ nó, anh phải xin lỗi người anh em của tôi. Xin lỗi à? Lâm Dật ngẩng đầu nhìn Khâu Đông Nam. Ê mẹ nó, anh suy nghĩ nhiều rồi. Vù bịch. A. À. Khâu Đông Nam đá bay cái thùng ngâm chân của Cố Nam Chi làm cô giật mình. Mà âm thanh trong quán bar cũng bởi vậy đã nhỏ hơn nhiều. Hình như anh ta muốn ra tay rồi. Còn không phải à? Người ta cũng là con nhà giàu, hơn nữa còn so tiền với bọn họ, anh ta không sợ gặp rắc rối sao? Anh ta tên là Khâu Đông Nam, trong nhà có chỗ dựa rất cứng rắn, cho dù tiền không nhiều nhưng muốn dẹp yên chuyện này vẫn không thành vấn đề. Các người có ý gì? Tính bắt nạt người phải không? Trần Nghiên tức giận rồi. Cố Nam Chi là chị khóa trước của cô, quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Bây giờ chị ấy bị bắt nạt, cô tất nhiên phải đứng ra. Lâm Dật cũng đứng lên, nắm lấy vai Trần Nghiên và ấn cô ngồi xuống, sau đó cầm lấy một chai ác bích màu xanh trên bàn. Cần gì phải tức giận như vậy chứ? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Không phải anh vừa nói, muốn tôi uống một chén sao? Không sai. Khâu Đông Nam kêu căng nói, cho nên bây giờ anh phải xin lỗi, uống cạn chai rượu này xem như nhận tội, chuyện này coi như xong. Lâm Dật ước lượng chai rượu, sau đó đập về phía Khâu Đông Nam. Xong mẹ mày à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.